chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chuẩn bị tốt a. Hoa Nga, nhanh thoát, đứng tại hàng trước nhất nam nhân cảm giác hô hút đều muốn ngưng trệ. Mặc kệ trong lòng của hắn lại thế nào xem thường Lạc Khuynh Thành, cũng vô pháp che giấu hắn đối Lạc Khuynh Thành khát vọng. Đây là bất kỳ nam nhân nào đều tha thiết ước mơ nữ nhân a. Đúng, chính là như vậy, đồ đê tiện, nhanh thoát, a, nam nhân hưng phấn khuôn mặt vặn vẹo gào thét. Bất quá, rất nhanh hắn khuôn mặt thật biến vặn vẹo, bởi vì một con không biết từ chỗ nào bay tới dép lê hung hăng nện ở trên mặt hắn. Lực lượng to lớn, kém chút để hắn nửa bên mặt đều sập hãm, phát ra thống khổ kêu thảm. Tình cảnh này nhất thời làm cho cả ồn ào hội trường trong nháy mắt an tĩnh xuống. Thảo mẹ nó, người nào đánh ta? Nam nhân từ dưới đất bò dậy, miệng đầy là máu, phẫn nộ gào thét, nhưng mà lại không ai thấy rõ ràng vừa mới cái kia dép lê là làm sao tới. Một bóng người chậm rãi theo sân khấu phía sau đi tới, tùy tiện hướng Lạc Khuynh Thành bên người một xử. Sau đó bá khí đem Lạc Khuynh Thành đã giải mở đai lưng cho một lần nữa buộc lên. Ánh mắt liếc nhìn hội trường, bế nghệ nói, người nào mẹ nó dám để cho nữ nhân lão tử cởi quần áo. Đây chính là xuống trang. Khi thấy nam nhân xuất hiện, Lạc Khuynh Thành cả người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn, tâm tình phức tạp cực. Quả thật, ở cái này bất lực nhất thời khắc, trong nội tâm nàng là từng có chờ mong Vương Đại Đông giống coi là Bạch Mã Vương Tử một dạng xuất hiện, cứu vãn nàng tại trong nước lửa. Thế nhưng là, làm Vương Đại Đông thật xuất hiện về sau, trong nội tâm nàng lại rất sợ hãi, bởi vì tại chỗ không có một vị là dễ trêu. Huống chi, hắn trực tiếp dùng dép lê đập nát một người mặt. Nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, người kia là một tên tiểu lãnh đạo, tuy nhiên không đến mức có thể dao động đến Khuynh Quốc Khuynh Thành, nhưng địa vị cũng có chút không thấp. Thế nhưng là, Vương Đại Đông lời nói là như vậy bá khí, hắn hành động càng là đơn giản thô bạo. Ai dám để lão tử ngươi nữ nhân cởi quần áo, lão tử liền lấy dép lê quất hắn. Ngươi làm sao ngươi tới? Ngắn ngủi hóa đá về sau, Lạc Khuynh Thành rốt cục mở miệng nói, nàng hy vọng Vương Đại Đông tới, nàng lại không hy vọng Vương Đại Đông tới. Mười phần xoắn suýt tâm lý, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, thân thủ nắm Lạc Khuynh Thành tuyệt mỹ gương mặt, gằn từng chữ một, ta nói qua, muốn cho ngươi tự do, ta đương nhiên muốn tới. Lạc Khuynh Thành ngơ ngác nhìn lấy gần trong gang tấc nam nhân, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Chẳng lẽ nam nhân này thật có thể cho nàng tự do? Lúc này dưới đài người cũng kịp phản ứng, riêng là tên kia bị Vương Đại Đông dùng dép lê tát vào miệng từ, càng là phẫn nộ sắp nổ rớt. Thảo mẹ nó, người mẹ nó dám đánh ta, biết ta là ai không? Hắn hướng về Vương Đại Đông giống to. Vương Đại Đông quay đầu, lạnh lùng nhìn người kia liếc một chút, nói ra, cha mẹ ngươi không có đem ngươi dạy tốt, ta thay hắn quản giáo ngươi một chút, chẳng lẽ không cần phải sao? CMN, ngươi muốn chết, ngươi tới, cho ta giết chết hắn. Người kia nộ hống, lập tức liền có mấy tên tùy tùng muốn xông lên sân khấu. Nhưng mà, lúc này, Ngạn Ngọc bóng người phiêu nhiên rơi vào trên sân khấu. Ai dám lỗ mãng? Một tiếng khẽ kêu, chấn trụ tất cả mọi người. Đối với Khuynh Quốc Khuynh Thành vị này xinh đẹp là bà chủ, tất cả mọi người là khắc sâu ấn tượng. Một nữ nhân, dài đến xinh đẹp như vậy, còn có thể trưởng khống lớn như vậy một nhà siêu cấp hội sở, không có chút thủ đoạn sao được? Ngạn Ngọc lời nói vẫn rất có uy hiếp lực, làm Ngạn Ngọc xuất hiện về sau, cái kia một nữ hai nam trên mặt đều là hiện lên ý cười. Riêng là nữ tử kia, lẩm bẩm nói, nguyên lai là ngươi, cứ việc Ngạn Ngọc đã biến hóa dung mạo, xem ra cùng trước kia Nhan Như Ngọc cơ hồ là hai cái người khác nhau. Nhưng là mỗi một vị yêu cơ, đều có nàng đặc biệt khí chất, nàng ẩn tàng cho dù tốt, cũng vô pháp trốn qua người ánh mắt, người là lam sắc yêu cơ chuyên môn phụ trách bắt những cái kia đào tẩu yêu cơ. Ngạn Ngọc đổi đầu đổi tính, ẩn nặc tại đại trong đô thị, lại không nghĩ rằng vẫn là bị người tìm tới. Bà chủ, ta làm ngươi khách hàng, lại tại ngươi hội sở lọt vào đánh đập, ngươi là có hay không cần phải cho ta một cái thuyết pháp đâu. Tên kia mặt đều bị dép lê đánh lệch ra, nam nhân mặt mũi tràn đầy âm trầm đối với Ngạn Ngọc nói. Ngạn Ngọc đôi mắt đẹp tại cái kia trên thân người quét qua. Lạnh lùng nói, vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta hội sở quy củ à? Tư nhân ân oán, mời tự mình giải quyết. Tốt, vậy liền tự mình giải quyết. Người kia ánh mắt âm trầm nhìn qua Vương Đại Đông, lạnh lùng nói ra, hắn chỗ lấy không nóng này tìm Vương Đại Đông phiền phức là bởi vì một hồi, tự nhiên là sẽ có người đi tìm Vương Đại Đông phiền phức. Thân phận của hắn vẫn tương đối mẫn cảm, sự tình náo quá lớn cũng không tiện. Trong hội trường tất cả mọi người bắt đầu lạnh lùng nhìn qua Vương Đại Đông. Không nghĩ tới tiểu tử này còn thật dám xuất hiện. Vương Đại Đông xuất hiện, Ngạn Ngọc rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Thực vừa mới tại Vương Đại Đông xuất hiện thời điểm, nàng cũng tại chạy tới bồi dưỡng Lạc Khuynh Thành. Nàng phí tổn quá nhiều tâm huyết, mà lại nhiều năm ở chung. Nàng tuy nhiên đối Lạc Khuynh Thành cực nghiêm cách, có thể trong lòng nàng địa vị, Lạc Khuynh Thành cùng con gái nàng cũng kém không nhiều. Nếu như đêm nay Vương Đại Đông không xuất hiện, nàng cũng chỉ có thể cùng những người này ăn thua đủ. Nàng không có khả năng để Lạc Khuynh Thành bị những thứ này mặt người dạ thú. Nhìn bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế không biết có bao nhiêu ác tha gia hỏa trà đạp. Huống chi, Lạc Khuynh Thành còn thân phụ nàng một bộ phận Loan Phượng Quyết công lực, không có khả năng tiện nghi người khác. Bất quá, trong nội tâm nàng lại có chút bận tâm tới đến Vương Đại Đông có thể cầm được ra đầy đủ đại giới để đổi lại Lạc Khuynh Thành tự do sao? Phải biết, Vương Đại Đông hiện tại đã không tính là địa ngục chi chủ. Hắn cũng sẽ không đi vận dụng địa ngục tư nguyên. Tiểu tử, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ đại giới, đêm nay cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh đi ra cái cửa này. Một cái chừng 50 tuổi trung niên nhân ngữ khí dày đặc nói ra, đúng đấy. Vậy mà ngủ nữ thần của chúng ta, ta cảm thấy muốn là hắn không bỏ ra nổi đại giới, liền để hắn về sau làm không nam nhân. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, dưới đài lần nữa trở nên một trận ồn ào. Vương Đại Đông nhất thời trở nên một mặt nhức cả trứng. Tê liệt, vậy mà phải tự làm không được nam nhân, cũng quá mẹ nó hung ác đi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngạn Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó hướng về Lạc Khuynh Thành vươn tay. Lạc Khuynh Thành mười phần thuận theo đem nàng yếu đuối không xương tay nhỏ phóng tới Vương Đại Đông trong lòng bàn tay bên trong. Vương Đại Đông dắt Lạc Khuynh Thành tay hướng về chính giữa sân khấu đi đến. Giờ khắc này, Lạc Khuynh Thành lại có một loại ảo giác, dường như nam nhân này thật đã chuẩn bị tốt cho nàng tự do đại giới. Thế nhưng là, hắn có thể làm được sao? Nếu như riêng lấy tài phú mà nói, đây chính là tương đương với nửa cái Khuynh Quốc Khuynh Thành tài phú a. Lo lắng đồng thời lại có vẻ mong đợi. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn một cánh chàng mọi người, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, tiếp lấy nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Sau một khắc, toàn bộ hội trường ánh đèn tất cả đều ngầm hạ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.